Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 741, vừa quý. Long Tương Thiết Kỵ giải rác hơn 10 người, lại khí thế như hồng, bay thẳng cái kia loạn cả một đoàn ngàn người trận địa địch. Cao Lăng Vi nhìn qua các tướng sĩ anh dũng vọt tới trước bóng lưng. Trong mắt nàng cánh sen vẫn tại chậm chậm chuyển động, thật nháy mắt vạn dặm. Cao Lăng Vi chỉ là nhìn Tuyết Tướng Trúc một chút, mà đối với Tuyết Tướng Trúc tới nói, tại cái này Chu Liên thế giới tinh thần luyện ngục bên trong, mỗi một giây đều là thống khổ như thế, như vậy dày vò. Trên thực tế, giờ này khắc này Tuyết Tướng Trúc đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua, tại cực đoan đau khổ bên trong dãy giụa nó, chỉ muốn đây hết thảy nhanh lên một chút đi, cho dù là chính mình tinh thần sụp đổ, não tử vong đều có thể. Mới vừa rồi còn kiêu hoành, cao ngạo quỷ tướng quân đã cũng không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Nhưng mà, cái kia người xa lạ tộc nữ hài cũng không có để đây hết thảy phát sinh. Đột nhiên, hoa sen phong bạo lặng yên tán đi, chỉ còn lại có đế quốc Tuyết Tướng Trúc một bãi bùn nhão bộ dáng. Nó cái kia một đôi nến mắt ngọn lửa rất nhỏ, thậm chí sẽ cho người lo lắng cặp mắt của nó ánh nến có thể hay không dập tắt. Cao Lăng Vi vẫn như cũ nắm lấy cái kia tiết chế mũ giáp, đem quỷ tướng quân sách ở trước mắt. Ta nói, ngươi trung thành cho sai người. Thả, buông tha, ta, Tiết Tướng Trúc đập nói lắp ba nói. Cái kia ngưng tụ ra thực thể hai tay gian nan nâng lên, lại không phải tiến công, mà là che đầu của mình. Cái này hiển nhiên là theo thói quen động tác, dù sao nó cả người đều là tinh thần thể huyễn hóa, không cần che đầu, cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, đây là nàng lần thứ hai phát ra thu phục tín hiệu. Chỉ bất quá, đối mặt Cao Lăng Vi lần thứ nhất thu phục tín hiệu, Tiết Tướng Trúc khịt mũi coi thường, thậm chí lửa giận trong lòng bên trong đốt, cảm thấy nhân tộc này nữ hài đang vũ nhục chính mình. Đường đường đế quốc đại tướng, há có lâm trận đầu hàng địch đạo lý. Mà lúc này, Tiết Tướng Trúc một thân cao ngạo cùng tự phụ, hết thảy bị Chu Liên rửa sạch không còn một mảnh. Trên thực tế, sớm tại Chu Liên luyện ngục vừa mới mở ra thời điểm, tại Tiết Tướng Trúc phát giác được nhân tộc nữ hài có được cánh sen một khắc này, nội tâm của nó liền đã gặp trùng điệp một kích. Một mảnh hoa sen, đủ để che chở toàn bộ đế quốc Trường Trì Cửu An, tùy ý ức hiếp xung quanh thôn xóm, chế định một phương này thổ địa trật tự. Tại người đế quốc trong lòng, hoa sen chính là tồn tại trí cao vô thượng, là người đế quốc tồn tại dựa vào, càng là tinh thần tín ngưỡng. Khi nhân tộc nữ hài cũng thi triển ra một mảnh hoa sen thời điểm, Tiết Tướng Trúc nội tâm liền đã hỏng mất, tín ngưỡng của nó cũng không có sụp đổ. Kế tiếp hết thay, cũng đều đang điên cuồng làm sâu sắc lấy Tiết Tướng Trúc đối với hoa sen thành kính thờ phụng. Không có sinh linh có tư cách đi xúc phạm hoa sen uy nghiêm. Chí cao vô thượng cánh sen, chính là chúa tể cái này xương tiết thế giới thần minh. Khác nhau ở chỗ, đế quốc cánh sen tại long tộc trong tay. Người đế quốc muốn phụ thuộc long tộc sinh tồn, mà hoa sen này, lại là thực sự xuất hiện tại nhân tộc nữ hài thể nội. Hoàn toàn do một mình nàng khống chế. Đầu não ngơ ngơ ngắc ngắc Tiết Tướng Trúc cũng nghe đến Cao Lăng Vi đặc thù thanh tuyến, mệnh lệnh người của ngươi đình chỉ tiến công. Đang khi nói chuyện, Chu Liên thế giới biến mất không thấy gì nữa. Tiết Tướng Trúc cũng hồi đến thật dày trong tiết động. Kỳ thật nó chưa bao giờ rời đi một phương này tiết động, một mực là thân ở song trọng thế giới nó. Bất quá là bởi vì Chu Liên luyện ngục tra tấn quá mức đau đớn, mà một mực không để ý đến thế giới hiện thực. Hỗn loạn chiến trường thanh âm ẩn ẩn truyền đến, Tiết Tướng Trúc chống đỡ run rẩy thân thể, run run rẩy rẩy bò lên. Cao Lăng Vi đã buông tha nó, nhưng dư ba vẫn còn ở đó. Toàn tâm đau đớn để Tiết Tướng Trúc gần như điên cuồng. Đối mặt nhân tộc nữ hai, nó lại không phải nó hợp lại chi địch. Sâu như vậy sâu cảm giác bất lực sẽ để cho Tiết Tướng Trúc ý chí tinh thần sa sút a. Không, cái này sẽ chỉ thêm thâm tiết đem nến đối với cánh sen sùng bái mù quáng. Ngừng, dừng tay, dừng tay. Tiết tướng Trúc dốc hết toàn lực, là mệnh lệnh cũng là đau đớn kêu rên. Thanh âm ngược lại là cũng đủ lớn. Đục xuyên trận của địch Long Tương Thiết Kỵ, lưu lại một chỗ thi thể. Vừa mới thay đổi phương hướng, chuẩn bị lại đục xuyên một lần thời điểm, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi giơ lên quyền trái. Cái này hiển nhiên là đình chỉ thủ thế. Trong lúc nhất thời, Mai Tử lại có chút do dự. Tốt đẹp binh sĩ tố dưỡng, để nàng đồng dạng giơ lên quyền trái, ra hiệu sau lưng các huynh đệ an tâm chớ vội. Nhưng mắt thấy phía trước người kia ngửa ngựa lật trận địa địch, Mai Tử lại cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Trận địa địch đại loạn, tốt như vậy thời cơ, vì sao không bắt được? Ngừng một chút, Trịnh giáo, Cao Lăng Vi nhìn về hướng phía trước nửa quy tại trong đống tiết Trịnh Khiêm Thu. Trịnh Khiêm Thu trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc. Cao Lăng Vi cố ý gọi hắn ra đây, đồng thời ra hiệu hắn thi triển xương lãnh kinh cức, không khác thần lai chi bút, đối phó kỵ binh bộ đội cũng phát huy ra kỳ hiệu. Đã như vậy, vì sao không thừa thắng xông lên, ngược lại muốn dừng tay? Vô luận nội tâm như thế nào suy nghĩ, Trịnh Khiêm Thu vẫn đứng lên. Hắn mặc dù là Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào lão sư, nhưng cũng là phối hợp Tiết Nhiên Quân chấp hành nhiệm vụ Tùng Hồn giáo sư. Đổi lại những binh lính khác, Cao Lăng Vi có lẽ liền không giải thích. Dù sao cũng là binh sĩ, thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh, nhưng xuất phát từ Trịnh Khiêm Thu giáo sư thân phận, Cao Lăng Vi hay là giải thích một câu, ta cho Tiết tướng Trúc một lần chuộc tội cơ hội, nhìn nó sau này thế nào động tác. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là tại Cao Lăng Vi lúc nói chuyện, Tiết tướng Trúc đã tại thu nạp kỵ binh đoàn, cũng không ngừng lớn tiếng mệnh lệnh dưới trướng tướng sĩ dừng tay. Một màn như thế cũng làm cho Trần Hồng Thường kìm nén không được tâm tư. Dò hỏi, ngươi đem Tiết tướng Trúc thu phục rồi? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đào Đào nói đúng, người đế quốc đối với hoa sen sùng bái là người ta không cách nào tưởng tượng. Tiết tướng Trúc đặc tính lại là vi thần làm tướng. Mấy năm trước, tại Tùng Hồn trong tiệm sách, Vương Thiên Trúc giảng dạy hồn sùng, Tiết tướng Trúc từng nhắc nhở qua ta cùng Đào Đào. Tiết tướng Trúc bộ tộc trung thành chỉ cấp đặc biệt người. Cho dù là chủ nhân ngày xưa, một khi không cách nào bị Tiết tướng Trúc chân thành kính nể, bọn chúng cũng sẽ không còn nhận chủ. Trên thực tế, dạng này trung thành là còn chờ thương thảo. Tiết tướng Trúc bộ tộc thật trung thành a. Đương nhiên, khi Tiết tướng Trúc bị ngươi tin phục thời điểm, tự nhiên là trung tâm không hai, chịu mệt nhọc. Thậm chí dạng này trung tâm là không tiếc đánh đổi mạng sống. Không hề nghi ngờ, tại bị ngươi chiết phục tuế nguyệt bên trong, Tiết tướng Trúc trung tâm là nhật nguyệt chứng giám. Nhưng Tiết tướng Trúc bộ tộc trung thành cũng là có điều kiện. Giống như cổ đại quan văn, võ tướng phụng dưỡng chúa công. Một khi bọn hắn cho là chúa công kéo hông, không đủ để bị kính nể thời điểm, Tiết tướng Trúc liền sẽ rời đi. Cho nên, cùng nói Tiết tướng Trúc đặc tính là trung tâm tùy tùng chủ, chẳng nói chúng nó đặc tính là lương thần chọn chủ. Đế quốc Tiết tướng Trúc triều thánh cái kia một mảnh hoa sen, tại nó không cách nào đến gần Long tộc trên thân, mà Cao Lăng Vi cánh sen, ngay tại trong thân thể của nàng. Nhân tộc này nữ hài thực sự đứng tại trước mắt của nó, đồng thời cũng phát ra hai lần thu phục tín hiệu. Đáp án tựa hồ cũng sớm đã chú định. Trịnh Khiêm Thu như có điều suy nghĩ nhìn xem địch quân đoàn đội, mở miệng nói, dù sao bọn chúng thân ở đế quốc, bọn chúng sinh tồn phương thức, sinh mệnh tín ngưỡng đều xây dựng ở hoa sen trên cơ sở. Trần Hồng Thường, đã như vậy, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Chúng ta hoàn toàn có thể ngay đầu tiên thu phục Tiết tướng Trúc, tiến tới hợp nhất chi kỵ binh này bộ đội, nhìn xem vậy lưu tại trong đống tiết kỵ binh thi thể. Trần Hồng Thường cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này đều là thực sự binh lực a. Cao Lăng Vi, cần thiết chiến đấu cùng tử vong, là nhất định phải lên diễn. Trần Hồng Thường trong lòng khẽ giật mình. Cao Lăng Vi, chỉ có hoa sen cái này một ký hiệu biểu tượng, còn chưa đủ ổn thỏa. Nguyệt báo có thể trợ giúp chúng ta hợp nhất nhiều như vậy thôn xóm, cũng là bởi vì nó giết ra tới uy nghiêm. Mà lại, đế quốc lần này chỉ phái ngàn người binh đoàn, rất thích hợp chúng ta lập uy. Đây là một lần cơ hội khó được. Hiện ra quân ta tướng sĩ thực lực cùng phong thái, cũng làm cho sau lưng hơn ngàn thôn dân lực ngưng tụ càng mạnh. Trần Hồng Thường kinh ngạc nhìn nữ Hải Dung mạo mặt bên. Cứ việc nàng đã sớm đem Cao Lăng Vi nhìn thành là một cái thành thục tướng lĩnh. Nhưng dù sao sư đồ thân phận bày ở nơi này, để Trần Hồng Thường khó tránh khỏi coi Cao Lăng Vi là thành cần che chở học viên. Quả nhiên, cái mông quyết định đầu, chỗ đứng khác biệt, suy nghĩ vấn đề phương thức cũng hoàn toàn khác biệt. Đã trải qua thời gian dài Long Bắc, Ô Đông chiến khu chiến hỏa tẩy lễ, Cao Lăng Vi đã từ phổ thông tiết cảnh hồn võ giả bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một tên hợp cách thống quân tướng lĩnh. Cơ hội này hoàn toàn chính xác khó được. Hoàn toàn chính xác nên bắt lấy. Trịnh Khiêm Thu trong lòng âm thầm gật đầu. Cũng chưa keo kiệt mở miệng khích lệ. Trong tầm mắt, thu nạp tướng sĩ Tuyết Tướng Trúc vậy mà đơn thương độc mã. Đi vào trước trận, có thể là bởi vì thân thể bị thương duyên cớ. Mặc cho Tuyết Dạ Kinh trở đi Tuyết Tướng Trúc. Đi vào Cao Lăng Vi trước mặt qua đi. Tung người xuống ngựa, trực tiếp quỳ xuống trước thật dày trong tuyết động. Đầy kim sơn, đổ ngọc trụ, hùng vĩ như vậy thân thể, làm ra động tác như thế, hoàn toàn chính xác rất có lực trùng kích. Phải biết, đây chính là tại hai quân trước trận, là tại số thiên hồn thú tận mắt quan sát phía dưới. Lập tức, tất nhiên quân hậu phương ngàn người hồn thú bộ đội một mảnh xôn xao. Nếu như nói Long Tương Thiết Kỵ cường thế biểu hiện, đã thoáng trấn an hạ bọn chúng viên kia sao động bất an tâm. Như vậy giờ này khắc này, đế quốc thuộc cấp Tuyết Tướng Trúc cái quỳ này, đem từng cái bộ lạc thôn dân tâm triệt để quỳ an ổn. T, là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ, Tiết Lâm Vương giả còn không có hiện thân. Quỷ tướng quân liền khuất phục. Ngươi ngốc, rất ngu ngốc, ngươi bây giờ còn chưa hiểu. Cường đại Tiết Lâm Vương giả, nhưng thật ra là phụng dưỡng thống lĩnh chúng ta. Ngươi không có khả năng bởi vì nhân loại dáng dấp nhỏ liền khinh thị. Ngươi thấy vừa rồi cái kia kỵ binh xung phong sao? Hồn thú từng cái bộ lạc nghị luận ầm ĩ, nhưng mà Vinh Lăng cũng không có mở miệng ngăn lại. Hắn cái kia một đôi nến mắt xa xa nhìn qua cái kia quỳ rạp xuống đất Tiết Tướng Trúc. Ngọn lửa càng nóng bỏng. Tiết Tướng Trúc một cái khác đặc tính, một núi không thể chứa hai hổ. Đây cũng là vì cái gì? Tại nhân loại tao ngộ qua tất cả hồn thú đại quân bên trong, mỗi một chi tiết thi tuyết quỷ cảm tử trong đại quân, chỉ có một cái Tuyết Tướng Trúc tồn tại nguyên nhân. Vinh Lăng tự nhiên không có khả năng phản bội, càng sẽ không đi trách cứ nữ chủ nhân của mình, mụ mụ, cho nên hắn toàn bộ địch ý, hết thảy đều khóa chặt tại đế quốc Tuyết Tướng Trúc trên thân. Lúc này Cao Lăng Vi hiển nhiên là chú ý không đến Vinh Lăng cảm thụ. Nàng nhìn trước mắt quỳ gối trong đống tiết thần phục quỷ tướng quân, cưỡng chế lấy kích động trong lòng, cất bước tiến lên. Cao Lăng Vi biết, nàng thu phục không chỉ là một cái Tuyết Tướng Trúc, cũng không chỉ là một chi ngàn người binh đoàn, nàng thu phục càng là sau lưng ngàn tên hồn thú thôn dân tâm. Đoàn đội lực ngưng tụ, tại thời khắc này chưa từng có tăng vọt, coi người bộ đội bên trong có một tên đến từ đế quốc hàng tướng. Thậm chí có một chi đến từ đế quốc ngàn người binh đoàn thời điểm. Làm việc sao lại không tốt triển khai. Tiết Tướng Trúc cùng nó ngàn người binh đoàn, không thể so với Tiết Lâm Vương giả Nguyệt Báo càng có sức thuyết phục. Càng quan trọng hơn là, nếu đế quốc Tiết Tướng Trúc bộ đội đánh bại, đế quốc khác bộ đội đương nhiên cũng có thể. Có Tiết Tướng Trúc mở tiền lệ này. Từ đây Vương Hậu, đế quốc khác bộ đội quy hàng các tướng sĩ, liền không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Trong lúc suy tư, Cao Lăng Vi đã đi tới Tuyết Tướng Trúc trước mặt, một tay vịn tay của nó khải, đưa nó dìu dắt đứng lên. Cái kia tư thái hoàn toàn chính xác có chút cổ đại chúa công tư thế. Hiện ra giá trị của ngươi, Tuyết Tướng Trúc, ta muốn kỵ binh của ngươi đoàn toàn bộ gia nhập ta dưới trướng, một người cũng không thể đi. Đúng. Khi Tuyết Tướng Trúc tiến lên thời điểm, hậu phương Thanh Sơn Hắc Diện Doanh liền tại Cao Khánh Thần dẫn đầu xuống sông tới. Nhìn xem nhà mình nữ nhi khác nhau đối đãi, Cao Khánh Thần trong lòng tràn đầy tán thưởng. Nàng đối mặt từng cái thôn xóm hồn thú thôn dân thời điểm. Nói đến đều là cái gì? Các ngươi tự nguyện gia nhập. Ta không miễn cưỡng. Nhưng đối mặt bộ đội đế quốc thời điểm. Nàng nhưng không để hứa một binh một tốt về núi. Tự nguyện. Không. Các ngươi không có tư cách tự nguyện. Thả các ngươi trở về làm gì? Tiếp tục làm địch nhân của ta. Cho đế quốc cung cấp tình báo. Tư duy. Quyết sách. Thủ đoạn. Tại lần này nho nhỏ tao ngộ chiến bên trong, Cao Lăng Vi cho thấy không có gì sánh kịp thống lĩnh phong thái. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Cao Khánh Thần trừ vui mừng bên ngoài, càng nhiều hơn là cảm khái. Hiện tại xem ra, Cao gia đích thật là nhân họa đắc phúc. Nếu như không có chính mình lúc trước tàn tật xuất ngũ, nào có Cao Lăng Vi chấp niệm muốn đi nhặt lại Thanh Sơn quân kỳ. Lại nào có nàng như vậy tấn mãnh trưởng thành cơ hội. Nhất doanh trưởng, đến, Cao Khánh Thần theo bản năng mở miệng đáp lại. Sau đó mới phản ứng được là nữ nhi gọi mình. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng phụ thân. Cái này mới gia nhập bộ đội dù sao cũng là bộ đội đế quốc. Cùng các thôn dân có huyết hải thâm cừu. Nhưng chúng ta thiếu khuyết binh lực. Lại không thể không chiêu hàng. Ngươi đi cho bộ lạc thôn dân làm một chút tư tưởng làm việc. Vâng, Cao Khánh Thần quay người đã. Đi, mặc dù trên danh nghĩa là doanh trưởng, nhưng làm phần lớn là chính vĩ việc. Mấy tháng trước, xuất phát trước khi chiến đấu động viên cũng là hắn cho các tướng sĩ làm thuận phụ thân rời. Đi ánh mắt, Cao Lăng Vi cũng nhìn thấy cái kia không nhúc nhích Vinh Lăng. Mà thuận Vinh Lăng cái kia từ từ bốc hỏa nến mắt. Cao Lăng Vi cũng phát giác được, Vinh Lăng tại gắt gao nhìn chằm chằm đế quốc tiết tướng Trúc. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi trần chờ một lát, đối với một bên Thạch Lan nói, giúp ta đem Vinh Lăng kêu đến. Thạch Lan liên tục đáp lời lấy, vội vàng chạy tới, chỉ chốc lát sau, Vinh Lăng liền cưỡi tuyết tê vương về sau, đi tới tiền quân, Cao Lăng Vi lại là cười, ngửa đầu nhìn xem Vinh Lăng, nói. Xuống tới, bày lên phổ tới, Vinh Lăng mặc dù nghe lời xoay người bên dưới châu, nhưng lại không rên một tiếng. Cao Lăng Vi, thế nào, không hài lòng, Vinh Lăng vẫn như cũ không đáp nói. Xem ra đích thật là có chút tiểu tính tình, bởi vì biết rõ tiết tướng Trúc đặc tính. Cao Lăng Vi cũng không có quá trách cứ Vinh Lăng, dù sao đây là dấu ở hồn thú trong lòng thiên tính. Không quan hệ tại đúng sai. Cũng không phải nói biến liền có thể biến. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi cũng là phạm vào khó. Hành quân tác chiến há có thể trò đùa. Đế quốc tiết tướng Trúc gia nhập đối với tiết nhiên quân có trăm lợi. Quyết sách dạng này tự nhiên không có khả năng sửa đổi. Nhưng trước mắt đại mập mạp lại là chính mình cùng Đào Đào yêu sủng. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động. Tựa hồ là nhớ tới Vinh Đào Đào phương thức giải quyết. Nàng ngẩng đầu nhìn uy vũ hùng tráng quỷ tướng quân, mở miệng nói, Vinh Lăng, ngươi trước quỳ xuống, chủ nhân cho ngươi nói lời xin lỗi. Vinh Lăng, đầu tháng cầu nguyệt phiếu, cảm tạ linh vũ rõ ràng giao đại manh 100,000 thưởng, khá lắm tương đương chúc ngươi đọc sách vui sướng, ăn thôi thôi hương, phát tài phát đại tài ngao tương đương thêm một chút quy group đi. Trên trang sách liền có. Tìm nhân viên quản lý băng điều, để hắn cho ngươi kéo vào vê tin bầy tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.